Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 813, Chân Tiên, lợi dụng lôi trì bên trong chân lôi cùng thiên lôi, Diệp Dương đánh chết Cửu Thiên Huyền Tiên. Trên thực tế, nếu là có thể đem tiên đế dẫn vào lôi trì bên trong, Diệp Dương thậm chí đều có lòng tin đánh chết tiên đế. Đương nhiên, cái này cũng không phải Diệp Dương tự thân năng lực, hắn chỉ là lợi dụng nơi này hoàn cảnh mà thôi. Bất quá, Diệp Dương hiện tại mặc dù cũng đã có thể xâm nhập lôi trì, nhưng hắn có thể đi đến cực hạn. Thiên lôi, chân lôi uy năng phải chăng cũng đã có thể đánh chết tiên đế? Cái này không được biết. Mà lại, nếu là tiên đế muốn giết Diệp Dương mà nói, căn bản liền không khả năng sẽ cho hắn dẫn vào lôi trì cơ hội. Tiên đế giết người, trừ phi đối phương cũng là tiên đế, nếu không không người nào có thể chống lại. Diệp Dương cũng không có lập tức rời đi lôi trì, mà là tại lôi trì liền tu luyện. Khoảng thời gian này, hắn tu vi cũng đã đạt đến tiên nhân cửu trọng thiên đỉnh phong. Mà ở chiếm được tiên đế truyền thừa sau, hắn càng là cũng đã có thể tu luyện đến chân tiên cảnh giới. Lúc đầu, hắn liền đã hậu tích bạc phát, đi đến đỉnh phong, lại đi qua bị Cửu Thiên Huyền Tiên truy sát khoảng thời gian này, càng làm cho hắn thu hoạch to lớn. Hắn cảm giác được, bản thân đột phá thời cơ đến. Thế là, hắn liền quyết định ở chỗ này bắt đầu trùng kích cảnh giới. Chính như Thượng Quan Cảnh nói tới đồng dạng, ở chỗ này tu luyện, lại an toàn bất quá. Nơi này chân lôi kinh khủng, có thể liền Cửu Thiên Huyền Tiên cũng có thể tùy tiện diệt sát đi. Trừ phi là càng cường đại tồn tại tới, nếu không cho dù là Cửu Thiên Huyền Tiên đều không cách nào tới gần Diệp Dương. Mà lại, Diệp Dương vốn là trưởng khống thiên lôi, tại lôi trì bên trong tu luyện lại có thể lợi dụng chân lôi đến trợ giúp bản thân, đi đến làm ít công to công hiệu. Ầm ầm, quả nhiên, không có mấy ngày thời gian, Diệp Dương liền đã đột phá, nhất cử từ tiên nhân cửu trọng thiên đột phá tới chân tiên nhất trọng thiên cảnh giới. Chân tiên, đột phá, nhìn xem Diệp Dương cũng đã làm ra đột phá, Thượng Quan Cảnh trên mặt không khỏi lộ ra một vòng nhàn nhạt yêu thương. Dù sao, hắn trước đó liền cùng Diệp Dương có không nhỏ chênh lệch, mà hiện tại Diệp Dương làm ra đột phá sau, bọn họ ở giữa chênh lệch nhất định là lớn hơn. Trừ phi Thượng Quan Cảnh đột phá tới thiên tiên cảnh giới. Nhưng mặc dù đột phá tới thiên tiên cảnh giới, cũng không nhất định là Diệp Dương đối thủ. Dù sao, lúc đầu, Diệp Dương liền đã nắm giữ La Thiên Thượng Tiên chiến lực. Lúc này, chân tiên cảnh giới phía dưới Diệp Dương, hắn chiến lực sẽ biến càng mạnh. Nói không chừng cũng đã có thể thẳng bức Đại La Kim Tiên. Đó là tương đối kinh khủng một việc. À, nguyên bản, tại thành công đột phá tới chân tiên nhất trọng thiên sau đó, Diệp Dương liền dự định đình chỉ tu luyện, chuẩn bị rời đi lôi trì. Chỉ là, liền ở lúc này, hắn lại đột nhiên phát hiện, bản thân cũng đã đạt đến chân khí đỉnh phong nhục thân. Một mực kẹt tại chân khí đỉnh phong nhục thân cảnh giới cũng đã xuất hiện buông lỏng. Nguyên bản, Diệp Dương liền cho là hắn nhục thân không cách nào đột phá là bởi vì tự thân cảnh giới nguyên nhân. Hiện tại nhìn đến, quả nhiên như thế, ở tu vi đột phá sau đó, hắn nhục thân cũng có thể tăng lên đến cao hơn cảnh giới. Đây chính là cơ hội thật tốt a. Lúc này, Diệp Dương liền bình tĩnh lại, bắt đầu tăng lên nhục thân cảnh giới, muốn nhất cử đột phá tới thiên khí cấp bậc. Thiên khí cũng chính là thiên tiên cấp bậc tiên binh, cũng đã tương đối cao cấp. Chuyện gì xảy ra? Làm sao sẽ có nhiều như vậy thiên lôi cuồn cuộn lan tràn hướng Diệp Dương? Gia hỏa này thế mà trực tiếp thôn phệ thiên lôi, quá đáng sợ. Thời không điện bên trong, Thái tử, Thượng Quan Cảnh, Thượng Quan Hoài ba người một mặt trợn mắt há hốc mồm. Nguyên lai, ngay tại Diệp Dương quyết định tăng lên nhục thân cảnh giới không lâu về sau, hắn liền bắt đầu thôn phệ chung quanh thiên lôi, thậm chí chân lôi tinh hoa bổ sung nhục thân. Không lâu sau đó, chung quanh thiên lôi, chân lôi liền giống như kinh đào hải lãng đồng dạng từ tứ phía bát phương cuồn cuộn mà đến. trong nháy mắt liền đem Diệp Dương cả người bao phủ lại. Bất quá, những cái này chân lôi, thiên lôi tại tiếp xúc đến Diệp Dương trên người sau đó, liền cấp tốc chui vào đến Diệp Dương thể nội, bị hắn thôn phệ hết, sau đó tiêu hóa thành mình có. Ước chừng mấy tháng sau đó, Diệp Dương rốt cục liên tiếp đột phá. Nhục thân cảnh giới từ chân khí cấp bậc tăng lên đến thiên khí cấp bậc, biến càng thêm cường đại, lại kết hợp chân tiên nhất trọng thiên tu vi. Diệp Dương lúc này chiến lực cùng tiến vào lôi trì trước đó có trời cùng đất ở giữa chênh lệch. Gia hỏa này, hắn là nhục thân đột phá a, đạt đến cái gì cảnh giới? Thời không điện bên trong ba người đều là có chút nghi hoặc. Bọn họ đều cảm giác được Diệp Dương nhục thân biến càng thêm cường đại, nhưng lại không biết đến cùng đạt đến cái gì cấp bậc. Quá đáng sợ, tu vi, nhục thân đồng thời tu luyện, mà lại còn trưởng khống phệ hồn châu, tam vị nhất thể, cái này chiến lực hiếm thấy trên đời a. Cùng thế hệ sợ là không có mấy người là đối thủ của hắn. Thượng Quan Hoài thở dài nói ra, trên mặt đều là vẻ hâm mộ, chỉ cần Diệp Dương không được nửa đường chết yểu mà nói. Một khi trưởng thành, tiên giới tuy lớn, nhưng quyết định có một chỗ của hắn. Thái tử cảm thán nói ra, Diệp Dương thành tựu không chỉ là tại tiên quốc bên trong, tuyệt đối sẽ siêu việt tiên quốc. Đối với hắn tới nói, thượng quan tiên quốc chỉ là một cái miếu nhỏ mà thôi, căn bản dung không được hắn. Hắn nhất định là thuộc về tiên giới. Cuối cùng, thái tử lại bổ sung một câu. Thượng quan Cảnh, Thượng quan Hoài hơi hơi gật đầu. Bọn họ cũng đã tựa hồ thấy được Diệp Dương vô hạn thành tựu. Còn tốt, hiện tại lại có lôi trì như thế một cái địa phương. Nếu không, muốn nhục thân đột phá cũng quá khó khăn. Diệp Dương vươn người đứng dậy, trên mặt lộ ra vẻ cảm khái. Thái tử đám người nhìn thấy Diệp Dương dễ như trở bàn tay liền đột phá cảnh giới, không tốn sức chút nào bộ dáng. Nhưng chỉ có Diệp Dương mới rõ ràng, nhìn như dễ dàng đột phá, kỳ thật có bao nhiêu khó khăn. Đột phá quá trình kỳ thật thuận lợi, nhưng nhục thân đột phá cần thiết lực lượng thật sự là quá mức kinh khủng. Nguyên bản, Diệp Dương nhục thân cũng đã đạt đến chân khí đỉnh phong, duy trì một bước liền có thể bước vào thiên khí cấp bậc. Mà lại, tại vô nhân khu bí cảnh lịch luyện sau đó, hắn cảm thấy tự thân tích xúc cũng đã đầy đủ. Nhưng ở đột phá thời điểm hắn mới phát hiện, hắn nguyên bản tích xúc căn bản chính là hạt cát trong sa mạc. Muốn đột phá, cần lực lượng thật sự là rất nhiều rất nhiều. Bị xưng là rộng lượng đều không đủ. Nếu như tại cái khác địa phương, Diệp Dương dám cam đoan, hắn lần này đột phá tuyệt đối là thất bại. Bởi vì hắn bên người không đủ để có nhiều như vậy lực lượng có thể cung cấp cho hắn tu luyện. May mắn, hắn là ở lôi trì bên trong tiến hành đột phá. Lôi trì bên trong không bao giờ thiếu là cái gì? Thiên lôi, thậm chí còn có chân lôi. Cũng may mắn Diệp Dương trưởng khống chân lôi. Bởi vậy, khi hắn phát hiện nhục thân đột phá cần rộng lượng lực lượng thời điểm, hắn liền bắt đầu thôn phệ chung quanh thiên lôi cùng chân lôi. Cũng chính là nơi này cuồn cuộn không dứt thiên lôi, chân lôi mới cuối cùng nhường hắn thành công đột phá. Nhìn đến, về sau muốn đột phá, vẫn là muốn đến nơi này mới được. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi. Bất quá, hắn một chút cũng không lo lắng. Lôi trì tương đối rộng lớn, chỗ sâu nhất thậm chí là tiên đế cũng không dám đặt chân. Cái này nói rõ, bên trong chân lôi là tương đối kinh khủng. Nơi này lực lượng hẳn là có thể nhường Diệp Dương tăng lên đến tiên đế cấp bậc. Dù sao, hắn cảm giác được, lôi trì bên trong chân lôi, thiên lôi là cuồn cuộn không dứt, có thể cho hắn lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, tu vi, nhục thân đều đột phá. Mà tất cả những thứ này đều đến bắt nguồn từ truy sát hắn cái kia cửu thiên huyền tiên áp lực. Nếu không phải không có hắn truy sát, Diệp Dương sợ còn không có liền nhanh như vậy đột phá. Có thể nói, lần này đi ra, Diệp Dương thu hoạch tràn đầy, mà lại hắn còn được đến cửu thiên huyền tiên đại bộ phận bảo vật. Lôi linh, đi, Diệp Dương chuẩn bị đi. Thế là liền chào hỏi một tiếng lôi linh. Lúc trước có thể tiến vào lôi trì, Còn may mắn mà có Lôi Linh. Nếu không phải như thế, Diệp Dương sợ sớm đã bị Cửu Thiên Huyền Tiên chém mất. Đánh chết Cửu Thiên Huyền Tiên sau đó, Lôi Linh liền đi sâu vào lôi trì. Đồng thời, Diệp Dương cũng thưởng hắn không ít chân lôi. Vù, Diệp Dương tiếng nói còn không có rơi xuống. Lôi Linh liền hóa thành một đạo lôi quang xuất hiện. Cuối cùng lần thứ hai chui vào đến Diệp Dương trên cánh tay. Hóa thành một cái lôi điện ký hiệu. Mà tất cả những thứ này, thái tử đám người đều không có phát hiện. Bởi vì Lôi Linh xuất hiện cùng chung quanh lôi điện cũng không có khác biệt gì. Lôi Linh, ngươi lại đột phá. Diệp Dương không khỏi hơi kinh ngạc. Hắn cảm giác được Lôi Linh càng thêm cường đại. Tăng lên một chút xíu. Về sau liền có thể tại càng xa địa phương mở ra lôi chỉ lĩnh vực sau đó. Liền có thể trực tiếp khai thông truyền tống thông đạo trực tiếp truyền tống đến lôi chỉ đến rồi. Mà không cần giống như là lần trước một dạng. Cần tới gần mới có thể. Lôi Linh cũng có chút hưng phấn nói ra. Trước đó bị Cửu Thiên Huyền Tiên truy sát. Diệp Dương vẫn là dựa vào thời không trùng hỗ trợ mới không đến mức bị đánh giết. Hơn nữa, hắn đang bị truy sát thời gian rất lâu. Đi qua rất dài cự ly sau đó mới để cho Lôi Linh hỗ trợ. Hắn không phải là không muốn vận dụng Lôi Linh. Kỳ thật ngay từ đầu thời điểm liền đã nghĩ đến muốn lợi dụng lôi chỉ lĩnh vực đem Cửu Thiên Huyền Tiên truyền tống đến lôi chỉ chỗ sâu. Lợi dụng lôi chỉ đem Cửu Thiên Huyền Tiên đánh chết. Nhưng cự ly thực sự quá xa. Cho dù Lôi Linh mở ra lôi chỉ lĩnh vực, nhưng là không cách nào dựng cùng lôi chỉ ở giữa truyền tống thông đạo. Bởi vậy, Diệp Dương chỉ có không ngừng hướng về lôi chỉ kích xạ mà đi. Cuối cùng, tại Lôi Linh cảm giác được có thể thời điểm, Lôi Linh mới xuất thủ trợ giúp. Có nhiều khoảng cách dài, Diệp Dương có chút mừng rỡ. Ít nhất là trước đó gấp một lần a, Lôi Linh trả lời nói ra. Trực tiếp lật một phen, mặc dù còn không phải quá cự ly xa, nhưng cũng đã không tệ. Mà lại, Diệp Dương hiện tại thực lực tăng lên, tốc độ của hắn nhanh hơn. Lão đại, cái gì thời điểm giết chết một cái tiên đế? Lôi Linh có chút hưng phấn thanh âm truyền đến, Diệp Dương mặt tối sầm. Về sau a, hiện tại không có cái kia thực lực. Trong lúc nói chuyện, hắn cũng đã bay lên trời. Lập tức hắn một đường bay lượn, không lâu sau đó liền rời đi lôi trì, xuất hiện ở bên ngoài trong tiên giới. Ân, Tiêu Dao Vương, vừa mới xuất hiện tại lôi trì bên ngoài, Diệp Dương liền gặp một cái vương hầu, chính là một cái cùng hắn từng có một mặt chi nhãn Tiêu Dao Vương. Tiêu Dao Vương vì sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Hơn nữa một bộ đám người bộ dáng, Diệp Dương có chút kinh ngạc, bất quá hắn cũng không có từ Tiêu Dao Vương trên người cảm giác được bất luận cái gì ác ý cùng sát ý. Nhìn xem Tiêu Dao Vương, Diệp Dương trong lòng khẽ động, tiếp lấy vung tay lên, liền đem thái tử ba người từ thời không điện bên trong phóng ra. Thái tử, các ngươi không có việc gì đi, ta tới đã chậm. Quả nhiên, chính như Diệp Dương suy đoán đồng dạng, Tiêu Dao Vương ở nhìn thấy thái tử sau đó liền trực tiếp đi tới. Tiêu Dao Vương trước đó liền đã từng đi tìm Diệp Dương, biểu đạt hắn ý nghĩ. Hiện tại hắn quả nhiên cũng đã gia nhập thái tử phủ. Chắc hẳn hắn xuất hiện là chiếm được thái tử bày mưu đặt kế a. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/chéo/tsi-nối-tsi-gạch-nối-csi-gạch-nối-vuong-gạch-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.